quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Hạ Nhi bị hỏi đến mức bối rối. Đúng vậy, nếu vụ ám sát lần này là do công chúa Lộ Khiết lên kế hoạch, mục tiêu không phải là thực sự muốn ám sát Kim Phi, mà là để thúc đẩy đàm phán thì mọi chuyện đều hợp lý. Dù sao trong chuyện này có quá nhiều sự trùng hợp, hơn nữa quá trình Băng Nhi phát hiện ra người mai phục cũng hơi quá giả chân, đâu phải Quan Hạ Nhi chưa từng gặp được một cao thủ tử sĩ. Thậm chí Bắc Thiên Tâm còn từng đắp chung chăn với cô mấy lần. Ngoài việc có bản lĩnh tốt hơn người thường, tốc độ phản ứng nhanh hơn người bình thường một ít thì trong những chuyện khác, cao thủ tử sĩ cũng giống như người bình thường. Bọn họ bị thương thì cũng sẽ đau đớn và sẽ chảy máu quá nhiều cũng sẽ chết, cũng sẽ quên hết mọi việc. Băng Nhi có thể đuổi bắt được cao thủ tử sĩ, Quan Hạ Nhi cảm thấy rất bình thường. Bởi vì tử sĩ và tử sĩ cũng giống nhau, Quan Hạ Nhi nghe nói rằng công chúa Lộ Khiết chính là con gái út của một ông vua già trên thảo nguyên, nên luôn được ông vua già ấy coi như hòn ngọc quý ở trên tay. Băng Nhi và Sương Nhi có thể được lựa chọn để bảo vệ cô ta thì chắc chắn đều là những người nổi bật nhất trong phần lớn các sĩ tử do hoàng thất trên thảo nguyên huấn luyện ra. Giống như Thấm Nhi và Châu Nhi ở bên cạnh cửu công chúa. Mặc dù Bắc Thiên Tâm và A Mai cũng là những cao thủ tử sĩ, nhưng nếu bọn họ thực sự chiến đấu đến chết thì Bắc Thiên Tâm và A Mai rất có thể cũng không phải là đối thủ của Thấm Nhi và Châu Nhi. Băng Nhi và Sương Nhi có thể đánh thắng được tử sĩ do quyền quy huấn luyện là điều rất bình thường. Nhưng Băng Nhi chỉ đi qua ngã ba đường một chuyến, rồi mới phát hiện ra rằng có một bụi cây đã bị thay đổi, điều này thực sự có hơi thái quá. Điều này không phải nói là bản lĩnh tốt, tốc độ phản ứng nhanh là có thể giải thích thích được. Suy nghĩ những thứ này một cách cẩn thận, Quan Hạ Nhi cúi đầu xuống, không nói thêm lời nào nữa. Thật ra ấn tượng chung của Quan Hạ Nhi đối với công chúa Lộ Khiết không tệ lắm, nếu thật sự điều tra ra được rằng chuyện này là do công chúa Lộ Khiết làm thì cô sẽ rất thất vọng. Cửu công chúa phát hiện tâm trạng của Quan Hạ Nhi không tốt thì an ủi nói. Tỷ tỷ cũng đừng lo lắng, chúng ta chỉ là điều tra bình thường và tra hỏi mà thôi, không chỉ muốn hỏi Lộ Khiết và tỷ nữ của cô ta, mà còn có Giang Văn Văn và những người khác ở đây nữa. Ta hiểu rồi, Quan Hạ Nhi gật đầu. Xe ngựa chậm rãi chạy đến phòng y tế, công chúa Lộ Khiết ngay lập tức được nâng vào phòng phẫu thuật trước. Hai người Băng Nhi và Sương Nhi cũng đi vào theo. Ngụy tiên sinh, ngài đến mổ chính nhé. Chu Cẩm hỏi, bây giờ cả người ta như thế này làm sao có thể vào phòng phẫu thuật được. Ngụy Vô Nhai nói, hơn nữa bây giờ trời đã tối rồi, mắt của ta cũng kém, nhìn cũng không rõ, vẫn nên để cô làm đi, coi cô ấy như một nhân viên hộ tống bình thường là được rồi. Bây giờ Ngụy Vô Nhai đang mặc áo tơi cầy ruộng, trong móng tay đều là bùn đất, muốn vào phòng phẫu thuật thì phải quay về tắm rửa, thay quần áo, khử trùng, mấy việc này chắc phải mất nửa tiếng. Hơn nữa Ngụy Vô Nhai đã già rồi, ban đêm nhìn không rõ lắm, tay cũng hơi run. Thế là Chu Cầm cũng không miễn cưỡng nữa, gật đầu đi vào phòng khử trùng, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.